Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 không đơn thuần chỉ là ngủ, còn hôn, Túc Như Thuyết giờ phút này, Khúc Hy Thụy oán hận mà đem Túc Như Thuyết tên sinh sôi nghiền nát ở môi răng gian, nữ nhân này dám sấn hắn hôn mê, đem hắn cấp ngủ. Thật đúng là can đảm kinh người. Hơn nữa không ngờ lại dám kêu hắn Khúc Phong Tử. Ở Khúc Hy Thụy mắt, Túc Như Thuyết đã là cùng nữ lưu manh. Tìm đường chết hai cái danh từ họa ngang bằng, không liên quan chuyện của ta. Thật sự không liên quan chuyện của ta. Là ngày hôm qua ban đêm ngươi làm ác mộng. Ta bất quá muốn nghe thanh ngươi nói mớ. Kết quả ngươi đột nhiên như thế một chút ôm lấy ta, vì gia tăng chính mình nói ra nói chân thật cảm. Túc Như Thuyết lại vẫn dám học Khúc Hy Thụy ngày hôm qua ôm nàng khi động tác. Vươn cánh tay trái, ôm chặt trụ Khúc Hy Thụy, mà hai người tư thế bổn thực ái muội. Nguyên nhân là tối hôm qua Khúc Hy Thụy ôm ở Túc Như Thuyết phần eo tay thế nhưng đã quên thu. Túc Như Thuyết bỗng nhiên bắn lên, Khúc Hy Thụy không khỏi cũng đi theo đứng dậy, nhạ. Là như thế này, ta dãy dụa đã lâu, cũng chưa có thể tránh ra, không có biện pháp, đành phải gối lên ngươi trong lòng ngực ngủ, ngươi xem, ngươi tay, hiện tại còn triền ở ta eo đâu, may mắn trứng cứ còn ở. Bằng không sợ là nàng thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nghe được Túc Như Thuyết nói. Khúc Hy Thụy lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, cũng nhanh chóng chiều tay. Hắn cánh tay trái nhân duy trì một đêm ôm chặt Túc Như Thuyết động tác tê mỏi. Trách không được hắn sẽ không cảm giác buông tay, Khúc Hy Thụy cổ gân xanh thẳng nhảy. Biểu hiện hắn đã là tức muốn hộc máu. Túc Như Thuyết gối hắn ngủ sự. Trách nhiệm có lẽ ở hắn. Hắn có thể không truy cứu. Chính là hiện tại nữ nhân này như thế ôm hắn. Là tính toán cùng hắn một ôm còn một ôm sao? Hơn nữa hiện tại Túc Như Thuyết còn không có hướng hắn thuyết minh. Thoát hắn quần áo đến tột cùng là chuyện như thế nào? Còn có chuyện khác, Khúc Hy Thụy tính toán từng cái cung Túc Như Thuyết truy cứu minh bạch Nga, nghe ra Khúc Hy Thụy. Lời nói tức giận thành phần, Túc Như Thuyết vội vàng buông tay. Sợ buông tay chậm, mệnh sẽ đáp ngươi thoát quá ta quần áo. Không phải ta, là Đào Nguyên thôn dân. Tất cả đều là nam, người yên tâm, không nữ, muốn vào thôn, cần thiết muốn kiểm tra thân hay không có thương tích, cho nên, Túc Như Thuyết giải thích nói không đợi nói xong, Khúc Hy Thụy ngữ khí cực kém nói, ngươi để cho người khác cởi hết ta quần áo. Còn đối ta tiến hành toàn thân kiểm tra, Túc Như Thuyết đột nhiên cảm thấy Khúc Hy Thụy những lời này. Nàng giống như không thể đáp, đáp là, sẽ bị Khúc Hy Thụy đại tá tám khối. Đáp không phải, sẽ bị Khúc Hy Thụy bầm thây vạn đoạn ân. Khúc Hy Thụy kiên nhẫn hữu hạn, Túc Như Thuyết tắc rõ ràng là ở kéo dài thời gian. Khúc Hy Thụy lại há có thể nhìn không ra tới ta. Như Thuyết nha đầu, ngươi ở đâu, ta nghe thấy ngươi trong phòng có nam nhân nói lời nói. Là ngươi lão công tỉnh đi, người trong thôn nghe nói ngươi hoài. Sáng nay cố ý làm ta cho ngươi đưa rổ thứ tốt lại đây. Cho ngươi cùng ngươi lão công bổ thân mình dùng, nữ nhân. Ngươi xong rồi, nhiệt tình đại thẩm lôi kéo cổ ở trong viện gào. Ám ảnh nghe được, không cấm ra tiếng nhắc nhở Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết lần này thật là chết chắc rồi, giờ phút này Túc Như Thuyết khóc không ra nước mắt. Trong lòng không khỏi âm thầm chửi thầm, đại thẩm vì cái gì ngươi sẽ đến như thế xảo. Khúc Phong Tử nghe được ngươi nói, sẽ sống xẻo ta. Lão công, hoài, ta, Khúc Hy Thụy đầu óc xoay chuyển không phải giống nhau mau, Khúc Hy Thụy. Người trước đợi lát nữa ha, ta đi trước tiếp đón ngoài phòng đại thẩm, trở về lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, Túc Như Thuyết nào còn dám lại lưu tại Khúc Hy. Thụy bên người, Khúc Hy Thụy không những tay đem nàng đầu ninh xuống dưới không thể. Túc Như Thuyết lập tức cùng Khúc Hy Thụy đánh thanh tiếp đón. Giơ chân chạy, nội tâm vô may mắn. May mắn ngày hôm qua vẫn bị Khúc Hy Thụy một phen ôm lấy eo. Ôm giường ngủ, nàng chưa kịp cởi giày. bằng không hiện tại chờ nàng xuyên giày, chỉ sợ giày bộ chân, mệnh sớm không có, Như Thuyết, ngươi xem, này trong rổ có táo đỏ, có gạo kê, còn có một bọc nhỏ đường đỏ, còn có 5 viên trứng gà, đều là trong thôn đoàn người một mảnh tâm ý, ngươi cùng ngươi lão công ăn trước ha, dưỡng thân mình quan trọng, quá không được mấy ngày, trong thôn muốn tế bái thổ địa ra ra, muốn giết heo, đến lúc đó ngươi cùng ngươi lão công, còn có ngươi trong bụng tiểu bảo bối có thịt ăn, đại thẩm. Ta không, được rồi, ta đi trước, gây trở ngại ngươi cùng ngươi lão công thân thiết, ngươi lão công mới tỉnh, các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói đi, đại thẩm ta đều biết, ta chính là người từng trải, các ngươi hai cái có cái gì lời nói a trên giường hảo hảo nói ha. Thím ta đi trước ha, đại thẩm lại không đợi Túc Như Thuyết nói chuyện. Cười khanh khách mà đem đưa tới đồ vật ngạnh đưa cho Túc Như Thuyết đi, phốc. Trên giường nói, Khúc Phong tử chỉ biết cùng ngươi dùng đao nói. Nữ nhân, may mắn ngươi không đem kia thanh đao từ trong không gian lấy ra. Bằng không ngươi, ám ảnh nói đao là Khúc Hy Thụy quen dùng đao mau tuyết, Túc Như Thuyết lại cứu Khúc Hy Thụy sau. Bởi vì làm Khúc Hy Thụy vẫn luôn xách theo đao, thật sự quá vướng chân vướng tay, vì thế Túc Như Thuyết lại cùng đoạt Khúc Hy Thụy mệnh căn tử dường như. Đem mau tuyết đao sinh sôi từ Khúc Hy Thụy trong tay moi ra, lại thu vào vòng ngọc không gian, nếu vừa mới mau tuyết đao ở Khúc Hy Thụy trong tầm tay. Khúc Hy Thụy thuận tay có thể nhắc tới, như vậy Túc Như Thuyết giờ phút này sớm đã đầu mình hai nơi. Huyết bắn đương trường, ám ảnh may mắn nói mới xuất khẩu. Cảm thấy Túc Như Thuyết cảm xúc rõ ràng không đúng. Túc Như Thuyết tâm tình trầm trọng như là sắp lao tới pháp trường hình phạm dường như. Nữ nhân, ngươi xảy ra chuyện gì? Ám ảnh không cấm hỏi, Túc Như Thuyết chậm rãi tướng môn quan. Ở lấy quy tốc, như là dùng bò đem đại thẩm đưa tới một rổ quý trọng nguyên liệu nấu ăn hướng ở trong phòng bàn. Mặt sầu đến cùng tiểu lão thái bà dường như, ta đường đao còn ở trong phòng, Túc Như Thuyết lúc này mới kêu khổ không ngừng. Tiễn đi đại thẩm, Túc Như Thuyết mới đột nhiên nhớ tới nàng kia cũng không rời khỏi người đường đao. Lại vẫn bị nàng ném ở mép giường, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Túc Như Thuyết vừa rồi nghĩ đến đường đao khả năng sẽ dừng ở Khúc Hy Thụy trong tay. Hóa thân vì Khúc Hy Thụy dùng để giết hại nàng vũ khí sắc bén. Không đợi nàng chậm rãi bò lại buồng trong, thấy Khúc Hy Thụy đã là tay dẫn theo đường đao tới tìm nàng hưng sư vấn tội, bỗng chốc Khúc Hy Thụy. Hoành khởi đường đao, trực tiếp đặt tại Túc Như Thuyết cổ nói. Lão công, đó là vì vào thôn, ta mới hướng người trong thôn lung tung nói dối nói. Ngươi xem ngươi trưởng như thế soái, ta trưởng như thế, ngẩng. Đúng không? Nói là huynh muội, cũng không ai tin a, huynh muội không, là tỷ đệ, vừa thấy biết ta nhất định ngươi Khúc đại thiếu lão, hai tử càng là hiểu lầm. Ta lúc ấy là bệnh bao tử phạm vào, dạ dày không thoải mái. Kia đại thẩm, vừa mới tới tặng đồ cái kia, hiểu lầm ta, cho rằng ta là mang thai, đem tin tức nói cho người trong thôn, như thế nói. Ngươi thật không đối ta đã làm cái gì? Ách, nghe Khúc Hy Thụy ngữ khí không tốt, Túc Như Thuyết không khỏi lần cảm chột dạ, nên không phải là Khúc Hy Thụy ở hôn mê khi có cảm giác đi. Biết nàng từng miệng đối miệng uy qua hắn, nghĩ tới nghĩ lui, Túc Như Thuyết không khỏi đem tâm một hoành, thản nhiên thừa nhận nói. Ta còn từng miệng đối miệng uy quá ngươi cơm cùng thủy, nàng đã là đem Khúc Hy Thụy cấp bị bắt. Ngủ. Chẳng lẽ còn sợ thừa nhận hôn qua hắn sao? Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.